Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1474, tình thế không ổn. Cẩn thận, Trần gia đằng trưởng tử Trần Chính Bẩm gặp lại có từng cái óng ánh sợi tơ hướng A Hổ vọt. Tới, căn bản không kịp thôi thúc pháp phù, một cái bay bước lên trước. Trong cơ thể chân khí khuấy động, tay lên trường đao, quay về cái kia từng tái trong suốt sợi tơ liền chặt bò. Cái kia trường đao rõ ràng là bàn tay, nhưng mơ hồ bên trong dĩ nhiên lộ ra nhuệ khí, phảng phất chân chính lưỡi đao. Cái kia sợi tơ đụng vào trường đao liền dồn dập tách ra. Ta nhìn ngươi làm sao đoạn. Daniel gặp Trần Chính Bẩm dĩ nhiên có thể bằng trường đao tách ra hắn sợi tơ. Trong lòng giật mình, tiếp theo chính là giận tím mặt. Từng cây sợi tơ dồn dập bắn ra, hướng về Trần Chính Bẩm quấn quanh đi. Lão tử muốn giết ngươi. A Hổ gặp chính mình suýt chút nữa cũng bước A Hùng gót chân. Hơn nữa A Hùng còn nằm ở vũng máu bên trong, ngàn cân treo sợi tóc. Không khỏi hai mắt đỏ lên, giống giận tiếp tục nhằm phía Daniel. Lúc này ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Daniel thấy thế cái tay còn lại quay về A Hổ chỉ tay. Lại là từng cây sợi tơ hướng hắn vọt tới. A Hùng thấy thế liền đưa tay muốn đi đem bắn tới sợi tơ kéo mở. Chỉ là cái kia sợi tơ không chỉ có vừa mềm nhận lại dính. Hơn nữa còn tựa hồ có linh tính giống như A Hùng không giống như Trần Chính Bẩm tu luyện có nội gia chân khí. Trường đao bổ ra mơ hồ nhuệ khí lộ ra, có thể đoạt sợi tơ. Hắn vươn tay ra không chỉ có không có thể đem sợi tơ kéo mở, ngược lại bị sợi tơ cho dồn dập quấn quanh đi tới. Rách lại như tùy thời mà phát động thợ săn, gặp sợi tơ đem A Hùng quấn lên. Lập tức phi thân nhảy lên, hừ, muốn chết, một vị tóc bạc đường trang lão người, cũng chính là Phương Toàn Bộ Khôn lúc trước nhắc tới, đến từ Los Angeles quý cảnh Sơn Đại Sư, gặp Jack diễn lại trò cũ, quát lạnh một tiếng, một đạo phong nhận bỗng dưng ở trước người hắn hình thành. Quay về Jack bổ tới, lão đầu, đối thủ của ngươi là ta. Vẫn không có động thủ, Yasuda Taro cười lạnh một tiếng, một trận âm phong nổi lên, tương tự ở trên không bên trong hình thành một đạo phong nhận. Chỉ là này phong nhận đặc biệt âm u, thậm chí còn mang theo một tia màu đen. Vương huynh, mau ra tay a. Quý cảnh Sơn gặp Yasuda Taro triển khai âm phong đao muốn ngăn hắn, không khỏi sốt sáng, tiểu quỷ tử, chớ có càn rỡ. Cùng Quý Cảnh Sơn đứng chung một chỗ Vương Nhất Mộc đại sư. Quát lạnh một tiếng, một đạo dịch thấu trong suốt giao băng ở trước mặt hắn bỗng dưng sản sinh. Sau đó đón lấy âm phong đao, chỉ là Vương Nhất Mộc đại sư giao băng mới vừa triển khai ra. Một trận âm phong lần thứ hai nổi lên, âm phong bên trong hiện ra một đầu tóc tai bù xù quỷ binh. Quỷ binh trong tay cầm âm khí ngưng tụ mà thành ba kích xiên. Quay về giao băng đâm tới. Đáng chết, quỷ binh. Quý cảnh Sơn cùng Vương Nhất Mộc thấy thế sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ là hai người tu vi đều không cao. Quý cảnh Sơn là luyện khí ba tầng. Vương Nhất Mộc mặc dù có luyện khí tầng bốn tu vi, nhưng bởi vì am hiểu là tướng thuật phong thủy, chém giết pháp thuật phương diện nhưng tương đối kém kinh lực. Yasuda Taro có luyện khí 4 tầng tu vi, tuy rằng pháp thuật cũng không tinh diệu lợi hại, nhưng có thức thần giúp đỡ, chống đối hai người là thừa sức. Nói đến, năm đó Dương Ngân Hậu ở tùng rừng bên trong bị Hirohito gây thương tích, cũng không phải là hắn tu vi không bằng Hirohito, mà là trước tiên chịu quân địch mai phục. Sau đó Hirohito lại có đếm đầu quỷ binh giúp đỡ, lúc này mới bị thương bị thua. Nói đến rườm rà, trên thực tế tất cả những thứ này phát sinh cũng là trong chớp mắt. Quý Cảnh Sơn cùng Vương Nhất Mộc công kích vừa bị chống đối. Rách Lợi Chảo liền đánh tới, giơ lên thật cao đâm vào A Hổ lồng ngực. A Hổ cuối cùng vẫn là bước A Hùng gót chân, ngẩng mặt lên trời ngã xuống đất, lồng ngực máu tươi dâng trào ra. A Hổ, Trần Chính Bẩm gặp A Hổ cuối cùng vẫn là bị trọng thương, không khỏi tức đến ba thi thần hét ầm. Vừa mới chuẩn bị liều lĩnh muốn xung phong đi thời gian, đột nhiên trong lòng báo động sinh nhiều, bước chân vội vã hướng bên trái trượt đi. Trần Chính Bẩm bước chân mới vừa hướng bên trái trượt đi, một đạo hàn quang đâm vào hắn vừa đứng yên địa phương. Một bóng người một trận hư huyễn, hiện ra một cái gầy nhỏ thân thể cùng một tấm đông phương khuôn mặt. Chính là Ito Izumi mang tới ba vị ninja một trong. Trần Chính Bẩm tránh thoát ninja đánh lén, nhưng những người còn lại liền không may mắn như thế. Lúc trước ra tay với đại bổn hùng hồng môn San Francisco đường khẩu Hồng Côn bị một đao đâm bên trong cái bụng, ngã xuống vũng máu bên trong. Đang làm phép Quý Cảnh Sơn đại sư, tuy rằng cũng sớm cảm ứng được nguy cơ, nhưng bởi vì bị Yasuda Taro cuốn lấy, hơn nữa hắn tuổi đã lớn, không bằng Trần Chính Bẩm linh hoạt, bị đâm trúng bắp đùi, ngã ngồi cùng trên đất. Còn có một vị Phương Khôn Toàn mời tới ngoại công cao thủ, nguyên bản đang theo đã bị thương đại bổn hùng tranh đấu, đánh cho đại bổn hùng liên tiếp lui về phía sau. Kết quả không nghĩ tới cái kia lúc trước bị Bruce ôm eo thon nhỏ gợi cảm nữ lang, dĩ nhiên cả người trở nên dẻo dai không có xương, như rắn giống như từ trên mặt đất trực tiếp đi lên đem hai chân của hắn cho quấn chặt lấy. Để hắn chỉ có một thân vũ lực nhưng không sử dụng ra được. Bị đại bổn hùng một chưởng đánh vào lồng ngực, toàn bộ lồng ngực đều lõm lún xuống dưới, máu tươi trực phún. Lần này lưu lại người tham gia hội nghị vốn là không nhiều, trên căn bản đều là nước Mỹ Tây bờ biển, San Francisco phụ cận mấy thành phố chạy tới người Hoa đại lão. Bọn họ tùy tùng mở họp trước trên căn bản bị đuổi đi. A Hùng cùng A Hổ có thể lưu lại, đó là bởi vì Cố Diệp Tằng ở người Hoa vòng địa vị cao. Hơn nữa lại là từ xa nói hương cảng mà tới, vì lẽ đó lần hội nghị này chân chính có thể đánh người thì càng thiếu. Mà Ito Izumi đám người lần này là có tâm tính vô tâm, thủ đoạn của bọn họ lại quỷ dị nham hiểm, mỗi người thực lực cũng mạnh mẽ, mà người Hoa bên này, mặc dù là sân nhà, nhưng chân chính có thể đánh nhân số cũng không chiếm ưu thế. Hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra, đối ứng này loại siêu năng lực tác chiến cũng không có chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó trong nháy mắt, người Hoa bên này, ngoại trừ Cố Diệp Tằng vừa nãy tránh lui qua góc một nhóm người, còn có nằm trên đất, ngàn cân treo sợi tóc A Hùng đám người, chân chính có thể chiến chỉ có Trần gia phụ tử, mà cái kia Vương Nhất Mộc đại sư vừa thấy đại thế không ổn, đã trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Trần Chính Bẩm sở dĩ còn chưa ngã xuống, trừ năm đó hắn bao nhiêu cũng từ Cát Đông Húc bên kia được chút chỗ tốt, tu vi đã đạt đến luyện khí 3 tầng ở ngoài, còn cùng hắn thuở nhỏ tập võ có quan hệ. Đã như thế, Trần Chính Bẩm giống như đạo võ song tu giống như vậy, không chỉ có thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa cảm ứng nhạy bén, liên tiếp tránh thoát mấy lần hung hiểm, mới lùi tới hắn bên cạnh cha. Ba, tình thế không ổn, ngươi chỉ quan tâm chính mình đi thôi. Lùi lại đến Trần gia đằng bên người, Trần Chính Bẩm liền thở hổn hển nói, ngươi cảm thấy ta đi được rồi chứ? Hơn nữa ngươi lẽ nào không phát hiện, người phụ nữ kia chính mình còn không có ra tay sao? Trần gia đằng một bên không ngừng vận chuyển chân khí pháp lực, thôi thúc pháp phù, ngưng tụ ra từng cái hỏa xà ở bốn phía đi khắp, đem chính mình kể cả nhi tử đều vòng bảo vệ ở bên trong. Trong đó một cái lớn nhất hỏa xà ứng đối chính là Ito Izumi gọi tới thức thần, cũng chính là quỷ binh. Này quỷ binh lại có tương đương với luyện khí 7 tầng tu vi. Bất quá Trần gia đằng hệ hỏa pháp thuật vừa vặn khắc chế nó. Vì lẽ đó vừa bắt đầu ngược lại cũng có thể theo chân nó đấu ngang tay. Nhưng Yasuda Taro đám người nhanh chóng trừng trị A Hùng đám người. Dồn dập một sông tới, Trần gia đằng không thể không phân tâm đối phó bọn họ. Còn phải bảo vệ nhi tử, nhất thời cái kia đại hỏa rắn cũng có chút không chống đỡ được Ito Izumi gọi tới thức thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.